Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, thứ 35 chương bảo bảo rất nghịch thiên. Mộ Dung Cửu Nguyệt khẽ gật đầu, lão gia tử nói không sai, hôm nay việc này, xác thực chỉ là cái bắt đầu, theo như ta suy đoán, Long Thừa Hách phía sau hẳn là con có thể có độc chiêu. Hắn và ta bây giờ là không chết không thôi kết quả. Không phải hắn chết, chính là ta vong, mọi người biến sắc, bọn họ đã cùng Mộ Dung Cửu Nguyệt cột vào cùng nhau. Tự nhiên biết trong đó nặng nhẹ, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại nói, cho nên, ta sẽ tận lực giúp đỡ các ngươi, hy vọng mọi người đều có thể vội vàng đề thăng thực lực. Lại mở rộng tuyển nhận đệ tử, Dương Oai Hòa Dương Võ, các ngươi này nhóm đầu tiên thiên y môn trung tâm đệ tử. Tiếp được đến luân phiên tiến vào tiên cảnh trung học tập. Mau chóng sẽ đem tu vi để đi lên, Lệ Như Báo và Lệ Như Sư cùng kêu lên đáp. Cần nghe sư tôn an bài. Mộ Dung Cửu Nguyệt lời này, có thể nói thật ứng với Lệ Như Báo và Lệ Như Sư tâm tư. Lệ Gia Quân không thể một thời gian dài ly khai đại tướng quân chỉ huy. Nhưng bọn hắn trước ở tiên cảnh trung tu luyện, lại thường tới tu luyện rất nhanh tốt xử. Đương nhiên cũng muốn tiến thêm một bước để thăng tu vi của mình. Cho nên, bọn họ đối Mộ Dung Cửu Nguyệt này an bài, hoàn toàn không có dị nghị, thậm chí có thể nói ở trong lòng âm thầm vui mừng. Mộ Dung Cửu Nguyệt tiếp tục nói, tiếp được đến, sắp xếp người tiến vào tiên cảnh chuyện, liền do hai huynh đệ các ngươi an bài. Một canh giờ sau, các ngươi đem luân phiên trực ban danh sách quy định sẵn xuống. Mỗi luân lấy 5 ngày một lần vì chuẩn, Lệ Như Báo và Lệ Như Sư cùng kêu lên ứng. Là, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại nhìn về phía Lệ Lôi Minh, còn thi công thiên y môn tổng bộ truyện, liền làm phiền nhị gia nhiều tốn nhiều tâm. Đảng tổng bộ thi công hoàn tất, lại nhượng nhị gia tiến tiên cảnh học tập. Lệ Lôi Minh vừa nghe Mộ Dung Cửu Nguyệt này nhận lời, lập tức đại hỉ, hắn lập tức cười đáp ứng. Tiên tử yên tâm, lão phu định không phụ tiên tử kỳ vọng, hội trong thời gian ngắn nhất, xây hảo thiên y môn tổng bộ, hắn vốn chính là Lệ gia dòng bên. Vẫn theo thương, tuy nói hắn cũng là đang vì Lệ gia bán mạng, đã nói tóm lại, hắn sở sáng tạo ra thành tích, luôn luôn phải kém Tòng Quân dòng chính con cháu, cho nên, hắn tận lớn nhất nỗ lực làm việc. Mặc dù cũng khát nhìn cố gắng của mình có thể được đến Mộ Dung Cửu Nguyệt khẳng định. Khát vọng có thể được đến của nàng yêu ái hòa ủng hộ. Đãn cũng không dám kỳ vọng chính mình này dòng bên có thể tượng Lệ lão gia tử này chi dòng chính. Như vậy biết dùng người coi trọng, chính vì hắn có tự mình hiểu lấy. Lệ Lôi Minh mới càng cảm thấy được Mộ Dung Cửu Nguyệt này nhận lời đáng quý. Nếu như hắn có thể tiến vào Mộ Dung Cửu Nguyệt trung tâm. Vậy hắn con cháu bối các muốn đi vào thiên y môn? Tự nhiên cũng là vấn đề sớm hay muộn thôi. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn Lệ Lôi Minh trên mặt kích động. Cười cười, lại quay đầu nhìn về phía Lệ lão gia tử, vẻ mặt khiêm tốn hỏi. Lão gia tử, ngài có còn hay không những ý kiến khác muốn bổ sung? Lệ lão gia tử trầm ngâm một hồi, rồi mới lên tiếng, dựa vào lão phu nhìn. Hiện nay trừ mở rộng tuyển nhận nhân viên ngoài, quan trọng nhất, hay là muốn phòng họa khi chưa xảy ra, còn có muốn gấp rút khắp nơi đích tình báo quản chế. Tuyệt đối không có thể phát sinh có đại địch đột kích. Chúng ta lại không hề có cảm giác tình huống, Mộ Dung Cửu Nguyệt gật gật đầu. Lão gia tử nói không sai. Điểm này, Dương Oai Hòa Dương Võ bên kia phụ trách sắp xếp người viên quản chế. Ta bên này cũng sẽ làm tương ứng an bài biện pháp, chúng ta tranh thủ dệt một lưới lớn, bất kể là cá lớn còn là tiểu tôm, nếu có dám đến phạm giả, liền tất cả đều một lưới bắt hết. Lệ lão gia tử lãng cười ra tiếng, ha ha ha, tiên tử nói thật hay, ai dám đến phạm, chúng ta liền đem bọn họ một lưới bắt hết, để cho bọn họ có đến mà không có về. Đãi thương lượng xong chính sự, Lệ lão gia tử lại đối Mộ Dung Cửu Nguyệt nói, tiên tử, lão phu còn có một việc, muốn hỏi một chút tiên tử ý kiến. Mộ Dung Cửu Nguyệt thân thủ vi dẫn. Ngài nói, Lệ lão gia tử mỉm cười. Là như vậy, Lương Châu hỏi Ích Châu những thứ ấy thế ra. Đang nghe đến A Báo họ A Sư bọn họ tấn giai tin tức. Đều nói muốn đi qua cho bọn hắn chúc mừng chúc mừng. Không biết tiên tử ý như thế nào. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười nói. Đây là chuyện thật tốt a. Là được chúc mừng chúc mừng. Chúng ta cũng có thể nhân cơ hội này. Cấp Lệ gia Hòa Thiên Y môn khai hỏa một chút chiêu bài. Đúng rồi, lão gia tử, ngài xem ở cùng ngày trên yến hội. Bổn tiên tử lại lấy ra một ít đan dược ra bán đấu giá. Do giới cao giả được. Thế nào, Lệ lão gia tử ánh mắt sáng lên. Này đương nhiên được, tin tức này muốn thật thả ra đi. Sợ rằng những thứ ấy thế ra người tất cả đều muốn lạc điên rồi. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại nói. Ngài lão lại phóng nhiều tin tức tốt. Bọn họ có thể đem trong nhà ưu tú con cháu mang tới. Nếu như bọn họ và Thiên Y môn hữu duyên, bổn tiên tử liền để cho bọn họ gia nhập Thiên Y môn. Tu tập tiên gia đại pháp, Lệ lão gia tử nghĩ đến những thứ ấy các lão bằng hữu nghe đến mấy cái. Này tin tức lúc kích động dạng, liền cười mị mắt, hảo hảo hảo, có hai cái này đại tin tức tốt, sợ rằng chúng ta cánh cửa đến lúc đều phải bị người chen phá. Không biết tiên tử tính toán lúc nào tiến hành yến hội. Mộ Dung Cửu Nguyệt kháp chỉ tính toán, liền 3 ngày sau đi. Lệ lão gia tử gật gật đầu, đi, kia lão phu lập tức sắp xếp người tay chuẩn bị yến hội thủ tục. Mộ Dung Cửu Nguyệt chiều Lệ lão gia tử hòa mọi người chắp tay, vậy vất vả lão gia tử hòa các vị. Mọi người vội vàng đáp lễ, không vất vả, hẳn là, Mộ Dung Cửu Nguyệt an bài xong việc này sau, liền hồi Lăng Ba Các. Vì dự phòng có chuyện xảy ra, nàng lại phái thật nhiều linh phong ra đi tìm hiểu tin tức. Để phòng bất trắc, sau đó, nàng liền tiến vào phòng ngủ, bày kết giới, nháy mắt gian liền lại lắc mình tiến không gian. Nàng ở dược lâu không có tìm được Tiểu Tiêu Tiêu và Uyển Thanh. Uyển Lam, trong nháy mắt lại đem thần thức hướng chu vi phô vẩy mở ra. Ở như mật võng bình thường thần thức bắt dưới. Nàng rất nhanh liền tìm được bóng dáng của bọn họ. Linh trên núi, Tiểu Tiêu Tiêu lúc này đang cùng tức khắc cấp 2 hổ ở càng đấu bất diệt nhạc hồ. Trái lại đem vẫn ở bên cạnh nhìn Uyển Thanh và Uyển Lam khẩn trương cái gần chết. Cũng đem Mộ Dung Cửu Nguyệt cấp hoảng sợ. Đãi đang nhìn đến Tiểu Tiêu Tiêu vậy mà hòa đầu kia cấp 2 hổ càng đấu bất phân trên dưới lúc. Tim của các nàng mới chậm rãi bỏ xuống. Mộ Dung Cửu Nguyệt tế tế vừa nhìn dưới, mới kinh ngạc phát hiện, của nàng này con trai bảo bối, ở nàng bận rộn được đầu óc choáng váng thời gian, tu vi của hắn, vậy mà cũng một chút liền lẻn đến trúc cơ giai đoạn trước. Quả nhiên là thiên tài a, hắn này vẫn chưa tới 1 tuổi đâu, đây là muốn nghịch thiên dấu hiệu a. Mộ Dung Cửu Nguyệt trong lòng cái kia phỏng đoán, cũng càng lúc càng rõ ràng trong sáng. Nếu như Tiểu Tiêu Tiêu không phải mang theo ký ức trùng sinh, kia giải thích như thế nào hắn nhỏ như vậy tiểu nhân cũng hiểu được tu luyện. Nếu như Tiểu Tiêu Tiêu không phải mang theo ký ức trùng sinh, chẳng sợ có nàng như vậy dũng mãnh thực lực mẫu thân, chẳng sợ có như vậy nghịch thiên không gian cho hắn tu luyện, Tiểu Tiêu Tiêu cũng tuyệt đối không có khả năng ở hắn bất mãn 1 tuổi thời gian. Liền nhất cử đột phá tới trúc cơ giai đoạn trước, này con trai bảo bối vị lai, thật đúng là đáng giá nàng chờ mong a. Nghĩ đến nhi tử bất phàm chỗ, Mộ Dung Cửu Nguyệt sẽ không miễn nghĩ khởi đứa nhỏ cha hắn đến. Cũng không tự chủ được nghĩ khởi nguyên thân tàn lưu lại về đêm hôm đó một chút đáng thương ký ức. Đêm hôm đó, còn có cái kia xấu xí nam nhân, nguyên thân đối nam nhân kia ký ức. Cũng chính là ở sợ hãi hòa sợ hãi dưới nhìn như vậy liếc mắt một cái. Sau đó, nàng liền bị Long Thừa Hách và Tuyết Phi đến cấp sợ đến không biết phải làm sao. Lại sau đó, liền bị Biếm Lãnh Cung. Nàng hoàn toàn không biết, đứa nhỏ cha hắn là một cái dạng gì nhân. Bất quá, nhà nàng nhi tử đô mạnh mẽ như vậy. Chắc hẳn hai từ kia cha hắn, cũng sẽ không là người bình thường đi. Hết chương.